Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Ta táo. Lưu Lưu cầu giết quỷ. Hoa Hạ, Tương Sở tỉnh Long Sơn huyện, tỏa yêu giếng âm khí bộc phát, quỷ quái xuất hiện tại từng cái phương vị xông lại. Cùng lúc đó, chính Nam Phương không có gì ngoài Vương Bình bên ngoài, tất cả trấn thủ phương Nam vị trí Miêu Khấu bọn người ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm, nhìn xem chính một tay cầm một cái Lưu Lưu cầu Vương Bình. Nhìn hắn vung ra, vờn quanh thế giới, chiêu thức. Sau đó phàm là bị Lưu Lưu cầu đánh trúng quỷ, đều thân hình nổ tung, hôi phi yên diệt, đám người kêu lên sợ hãi. Ta tào, Lưu Lưu cầu giết quỷ, kia mẹ nó là Lưu Lưu cầu. Lúc này, đám người thân thể đột nhiên rung động, nhớ tới một chuyện, vừa rồi Vương Bình giống như nói cho bọn hắn, Lưu Lưu cầu tác dụng rất nhiều. Nghĩ tới đây, có người không khỏi chất phác nói, ai có thể nói cho ta một tiếng, Lưu Lưu cầu là dùng tới làm gì? Không phải dùng để chơi sao? Hơn có người lẩm bẩm nói, ta có phải hay không hôm nay đi ra ngoài phương thức có vấn đề? Lưu Lưu cầu có thể giết quỷ. Một bên khác, quỷ quái cũng là ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhìn xem kia xông vào tự mình các loại quỷ trong đám. Đối với mình các loại quỷ, đùa nghịch ra từng cái hoa lệ Lưu Lưu cầu chiêu thức giết chết quỷ quái Vương Bình. Bọn hắn mờ mịt ngu ngơ. Đinh, bọn quỷ quái chấn kinh. Trong tay người kia đồ vật là cái gì? Thật là lợi hại. Các loại, kia tựa như là cái Lưu Lưu cầu, thuộc tính cộng 20 đinh. Bọn quỷ quái mộng bức, ta có phải hay không ánh mắt mò mẫm? Đồng bạn bị Lưu Lưu cầu giết, thuộc tính cộng 20 đinh. Quỷ quái trước khi chết chết không nhắm mắt, lão tử giống như bị Lưu Lưu cầu giết, thuộc tính cộng 10. Mọi người ở đây bày quỷ mộng bức thời khắc. Vương Bình hướng về phía Miêu Khấu bọn người hô lớn, còn thất thần làm gì, cầm lấy Lưu Lưu cầu đuổi quỷ a, có tin ta hay không đi cấp trên báo cáo các ngươi. Nói các ngươi trấn thủ âm khí bộc phát lười biếng, thế mà đang xem kịch. Nghe vậy, Miêu Khấu bọn người sững sờ xuống. A, tới, có cá tính con ngốc manh, như cũ ra ngoài trong lúc khiếp sợ nữ đạo sĩ. Nàng hồi trở lại một câu Vương Bình, vung ra trong tay Lưu Lưu cầu, ném phía trước quỷ, đợi đến vung ra Lưu Lưu cầu. Trong lúc khiếp sợ ngốc manh nữ đạo sĩ sửng sốt. A, ta đang làm gì a? Ta hẳn là cầm kiếm gỗ đào đuổi quỷ mới đúng a. Chờ chút, quỷ chết. Ngốc manh nữ đạo sĩ sửng sốt, không thể tin nhìn xem phía trước bị trong tay mình Lưu Lưu cầu đánh trúng quỷ. Quỷ kêu hét thảm một tiếng, thân hình nổ tung. Ây, những người khác trừng to mắt nhìn xem ngốc manh nữ đạo sĩ. Ngốc manh nữ đạo sĩ thì là ngốc ngốc nhìn xem trong tay Lưu Lưu cầu, lẩm bẩm nói, thật, đuổi quỷ, yên tĩnh, chết yên tĩnh. Không khí cảm giác cũng an tĩnh lại. Sau một khắc, tại Miêu Khấu bọn người kinh ngạc ánh mắt dưới, ngốc manh nữ đạo sĩ hưng phấn múa lên trong tay Lưu Lưu cầu, quăng về phía quỷ quái. Nghiệt xúc, giết sạch các ngươi. Ngốc manh nữ đạo sĩ kêu lên. Học Vương Bình vung ra Lưu Lưu cầu, đến một chiêu thiểm điện mau đánh. Hiển nhiên, cái này ngốc manh nữ đạo sĩ tuổi thơ cũng là chơi Lưu Lưu cầu cao thủ. Trên thực tế đúng là như thế. Ngốc manh nữ đạo sĩ đừng nhìn nàng là nữ hài tử, nhưng là nàng từ nhỏ đáng yêu chơi Lưu Lưu cầu. Ngay tại lúc này làm đạo sĩ, nàng lúc rảnh rỗi cũng sẽ chơi một chút Lưu Lưu cầu. Bây giờ biết được tự mình ưa thích Lưu Lưu cầu đồ chơi có thể đuổi quỷ, nhất thời nàng làm không biết mệt đuổi quỷ bắt đầu. Vương Bình tiên sinh, ta đến giúp ngươi. Ngốc manh nữ đạo sĩ vung vẩy Lưu Lưu cầu, cùng Vương Bình thẳng hướng quỷ trong đám đi. đại sát tứ phương. Lúc này, bọn quỷ quái cũng là kịp phản ứng. Cứ việc không thể tin, nhưng là minh bạch Lưu Lưu Cầu đối bọn hắn có cực lớn lực sát thương. Không dám ở có chỗ ngây người, hoặc là tránh né, hoặc là công kích về phía Vương Bình hai người. Một bên khác, Miêu Khấu bọn người nhìn xem Vương Bình hai người lấy Lưu Lưu Cầu giết người. Không biết rõ nói cái gì. Đúng lúc này, Miêu Khấu bên cạnh một tên tán tu đạo sĩ mở miệng. Hắn đối Miêu Khấu bọn người hỏi, "Uy, nhóm chúng ta muốn hay không cũng thử một lần?" Miêu Khấu bọn người tự nhiên biết rõ hắn đang nói cái gì. Đây là tại hỏi bọn hắn, muốn hay không dùng một chút trong tay Lưu Lưu Cầu. Có thể phát hiện, cái này tán tu đạo sĩ hai mắt tỏa sáng, rõ ràng có một loại kích động. Không có cách, làm đuổi quỷ ngành nghề lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói Lưu Lưu Cầu có thể giết quỷ. Cảm giác giống như phát hiện mới đại lục, có chút muốn nếm thử hả? Bất kể, ta lên, cuối cùng, tên kia tán tu vẫn là lao ra. Không có qua một phút, tên kia tán tu ngao ngao trực khiếu, sắc mặt đều là hưng phấn thần sắc, hết thảy chỉ vì Lưu Lưu Cầu thật có thể giết quỷ a. Chỉ cần chơi lấy Lưu Lưu Cầu đánh tới hướng quỷ là được. Tương đương nhẹ nhõm a. Có câu nói rất hay, đuổi quỷ nhân sĩ cũng là người, cũng là có sung sướng tuổi thơ. Thử hỏi cái kia cá nhân tuổi thơ không có chơi qua Lưu Lưu Cầu, xe đua loại hình đồ chơi đâu, cùng với tán tu cùng ngốc manh nữ đạo sĩ xuất thủ. Phảng phất hiệu ứng domino, càng ngày càng nhiều đuổi quỷ nhân sĩ an không chịu nổi. Cầm lấy Lưu Lưu Cầu xông đi lên, rất nhanh, không có gì ngoài Miêu Khấu cùng Miêu Giang Hồn. Tất cả trấn thủ chính Nam Phương đuổi quỷ nhân sĩ cũng cầm lấy Lưu Lưu Cầu bắt đầu giết quỷ. Nếu không, nhóm chúng ta cũng tới đi thử xem. Miêu Khấu hướng về phía bên cạnh ngốc ngốc nhìn xem Lưu Lưu Cầu. Miêu Giang Hồn nói, Miêu Giang Hồn xem Miêu Khấu một chút, gật gật đầu, tương sở tình, tỏa yêu giếng âm khí bộc phát địa. Âm khí bộc phát, quỷ quái cùng đuổi quỷ nhân sĩ giao phong, đông nam tây bắc bốn cái phương vị cũng tại chiến đấu. Tràng diện kịch liệt, cùng Sơn Miếu lần kia so sánh, lần này quỷ quái muốn mạnh hơn nhiều, quy mô càng thêm lớn. Lệ quỷ dấu lượng 10 điểm nhiều, Trương Hạo bọn người không có giữ lại chút nào, liều chết trấn thủ âm khí bộc phát địa, không cho quỷ quái xông vào tỏa yêu giếng. Song phương kịch liệt va chạm, tử thương không thể tránh được, không có người muốn lui lại, không có quỷ không muốn tiến vào tỏa yêu giếng. Một đêm này, xây giếng thôn chung quanh kịch liệt không ngừng, tiếng va chạm, tiếng la giết bên tai không dứt. Tại kia xây giếng thôn đông phương, tây phương, phương bắc, chiến đấu càng thê lương. Theo thời gian chuyển rời, từ vừa mới bắt đầu quỷ quái bị áp chế, đến quỷ quái dần dần số lượng tăng nhiều chiếm cứ ưu thế. Tình hình chiến đấu thảm liệt vô song, nhưng mà, ngay tại cái này thảm liệt trấn thủ âm khí bộc phát một đêm. Xây giếng thôn phương nam, bên kia xảy ra chiến đấu lại cùng cái khác ba cái phương vị chiến đấu. Họa phong không hợp nhau, cùng cái khác phương vị đuổi quỷ nhân sĩ các hiển thần thông. Đạo thuật, lá bùa đầy trời không phải khác biệt. Trấn thủ đang xây giếng thôn phương nam đuổi quỷ nhân sĩ. Không luận đạo hai, tán tu, vẫn là chính phủ nhân sĩ. Bọn hắn chính vung lấy một cái vật thể hình cầu đuổi quỷ. Mỗi một lần vật thể hình cầu vung ra, đập trúng một cái quỷ, tất có một cái quỷ diệt xong. Tập trung nhìn vào, quả bóng kia chạm vật thể là cái Lưu Lưu Cầu. Lúc này, phương nam chỗ trấn thủ đồng dạng tiếng hô trấn thiên, nhưng này không phải tiếng la giết, xem lão tử trên địa cầu ném. Phế vật, người kia trên địa cầu ném quá lâu, nhìn ta Đông Kinh Thiết Tháp vung vẩy. Phương Nam đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ, tán tu bọn hắn một người cầm một cái Lưu Lưu Cầu. điên cuồng biến đổi chiêu thức giết lấy quỷ. Mỗi cá nhân trên mặt trán phóng kích động tiếu dung, có một loại trở về tuổi thơ cảm giác. Cái này nếu là không biết rõ người nhìn thấy, còn tưởng rằng đây là lưu lưu cầu phim truyền hình hỏa lực thiếu niên vương khai mạc. Đồng thời khác, phương nam chỗ bọn quỷ quái điên, bọn hắn cùng cái khác ba cái phương vị quỷ quái khác biệt. Bọn hắn không có kịch liệt chém giết, chỉ có ôm đầu chạy trốn. Đinh, bọn quỷ quái sợ hãi, bị lưu lưu cầu giết đến điên cuồng chạy trối chết. Thuộc tính cộng 5 không đinh. Bọn quỷ quái muốn mắng người. Cái này mẹ nó bộ này không có cách nào đánh a. Thuộc tính cộng 5 không đinh. Bọn quỷ quái một mặt muốn chết. Cỏ ngươi đại gia, lưu lưu cầu lúc nào theo đồ chơi mạnh lên đuổi quỷ đạo cũ. Thuộc tính cộng 50. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.